One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 584, An Ba phu chiến sĩ thôn. Hải quân bản bộ, đại tướng Aokiji văn phòng. Trước mặt hai người bày biện mấy bàn đồ nhắm, trên mặt bàn để đó hai bình thanh tửu. Bưng chén rượu lên, Aokiji đối diện trước lão nhân kính nói: "Lần này, đa tạ ngươi, Kaien tiên sinh, không cần thiết cảm ơn ta." Dù sao Zephyr lão sư cũng như thế nói. Lão phu cao tuổi rồi, cũng muốn cực lần này. Vẫn như cũ là này thân thể tẩy trắng bệch vá chẳng vá đục thiếu tá quân phục. Kaien lặng lặng nhìn chăm chú lên Aokiji, không có tiếp một chén rượu này. Aokiji cũng không thèm để ý, một mình đem rượu rót vào miệng bên trong. Sau đó yên lặng kẹp lên thức nhắm nhai lấy. Trầm mặc một lát, Kaien tiếp tục nói. Ngài đệm là cái hảo hài tử. Ta không hy vọng nàng trông thấy quá nhiều u ám đồ, vật. Ta làm ra hết thảy, cũng chỉ là vì nàng mà thôi. Chấm ngoặc kép, ta minh bạch, ta sẽ để cho nàng rời xa chiến tranh. Cùng Zephyr lão sư thật vui vẻ sinh hoạt. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây bên trong. Aokiji đặt chén rượu xuống, nhíu mày suy tư. Chiến quốc nguyên soái hẳn là rất nhanh liền sẽ phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Ta có thể chỉ lo thân mình, nhưng ngươi, hẳn là sẽ bị bắt đi. Nghĩ kỹ thoát thân kế hoạch không có. Làm gì suy nghĩ những cái kia đồ, vật. Kaien ngậm thuốc, phiện túi, không quan trọng nói. Lấy Westing gia tộc lực lượng, chỉ cần không phải đến từ thế giới chính phủ phán quyết. Ta đầu này mạng già liền xin giữ được. Chỉ cần còn sống, ta liền có hy vọng đợi đến kết cục xuất hiện ngày đó. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Kaien trên mặt treo đầy hiền lành nụ cười. Hai mắt mất đi tiêu cự. Nhớ lại cái gì hình ảnh. Dù sao ta có chịu không ngải đệm. Muốn tại nàng xuất giá ngày đó khi trưởng bối đâu. Có đúng không? Hiện tại tiểu hài tử thật trưởng thành sớm đây. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, ý nghĩ tốt nhiều. Chấm ngoặc kép. Kaien yên lặng nói ra vòng khói. Ngày thứ hai, Kaien lấy dính líu tiết lộ hải quân kế hoạch tác chiến trọng tội. Bị chiến quốc thân thủ truy nã, nhốt vào hải quân bản bộ địa hạ ngục giam. Tại không biết tường tình tướng sĩ mắt bên trong. Cái này xử phạt cũng không nặng, thậm chí coi như nhẹ nhõm. Nên biết rằng đây chính là tiết lộ kế hoạch tác chiến trọng tội. Trực tiếp tại chỗ xử quyết cũng không có vấn đề gì. Bất quá cân nhắc đến Kaien tại hải quân bên trong danh vọng. Cùng sau lưng của hắn cái kia Westing gia tộc lực lượng. Những người còn lại nhao nhao minh bạch cái gì. Bất quá, ngoại giới hỗn loạn đã cùng Kaien không quan hệ. Âm mưu phỏng đoán vẫn là tùy ý chửi rủa. Hắn cũng thản nhiên chỗ chi. Mấy cái năm vẫn là mấy chục năm. Hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chờ đợi bình minh tiến đến. Ngục giam tầng dưới chót nhất một mình nhà giam bên trong. Ngồi tại băng lãnh bàn đá trên giường. Kaien từ trong lòng bên trong móc ra một cái thẻ. Gọi tới chỗ lối đi lưu thủ binh lính. Nghe nói, đây là cái này bên trong VIP thẻ. Có phải là thật hay không? À, ta biết, thay ta Kaien tiên sinh. Đã sớm nói, mà lại hắn còn muốn ngươi. Là ngươi để hắn bây giờ nhìn gặp vì gia tộc chính danh hy vọng. Chấm ngoặc kép, Aokiji dùng bả vai cùng mặt kẹp lấy microphone. Một bên tại đưa ra trên văn kiện ký tên. Hỏi, quy đảo tổn thất như thế nào? Ảnh không ảnh hưởng chúng ta đến tiếp sau kế hoạch. Long thuyền chìm mười mấy chiếc. Phòng ngự biện pháp tổn hại một nửa. Miễn miễn cưỡng cưỡng tại mong muốn bên trong. Chấm ngoặc kép, nói đến đây sự tình. Lawyer cũng là không còn gì để nói. Kaido vậy mà tại quy đảo bên trên sử dụng nguy hiểm như vậy chiêu thức. Đây là vượt quá hắn tính toán. Nếu như chỉ là đơn thuần trọng kích, dựa vào quy đảo có thể tách rời đặc tính. Làm dáng một chút cũng liền lừa gạt quá khứ. Nhưng là đối mặt chiêu kia tên là bài không quyền cường đại chiêu thức. Redfield có thể không kịp làm ra cái gì ứng đối. Quy đảo sau cùng tách rời không phải chủ động làm. Mà chính là bị Kaido nhất quyền chấn vỡ kết nối điểm. bất đắc dĩ làm hai đoạn. Lúc trước tại Alabasta, nếu như không phải Kaido trọng điểm phân tán tại Aokiji cùng Kizaru trên thân, chỉ nhắm chuẩn chính mình một cái lời nói, sợ là mình cũng sẽ bị một quyền đấm chết. Ngẫm lại đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Duy nhất đáng được ăn mừng là Kaido cùng Crocodile giao chiến địa điểm vừa vặn ở vào quy đảo lớn nhất một đầu lớn phân liệt. Mang lên, trực tiếp đứt đoạn thành hai đoạn. Nếu là đổi chỗ, Lawyer tuyệt đối sẽ đau lòng chết. Sau đó kế tiếp người xui xẻo cũng là Ino. Hắn lái về Hoàng Kim Đại Thuyền hội bị Lawyer không biết xấu hổ cầm lấy đi tịch thu để mà tu sửa quy. Đảo này giống bây giờ còn có thể chừa lại đầy đủ hoàng kim chế tạo hoàng kim châm ngôn. Vậy là tốt rồi. Không phải vậy tiểu tử ngươi khẳng định hội lừa ta. Nghe được cái kết luận này, Aokiji trùng điệp thở phào. Ngoặc kép, ta là như vậy không biết xấu hổ người sao? Ngoặc kép, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt à, ngươi thắng. Chấm ngoặc kép, Lawyer đối với cái này không nói chuyện có thể nói. Nói đến, ngươi xác định bọn họ không sẽ phát hiện lịch sử chính văn có vấn đề sao? Nên biết rằng trừ Nicole Robin, trên thế giới thật tồn tại còn lại hiểu được lịch sử chính văn ra hòa. Chấm ngoặc kép, Aokiji vừa vặn cầm lấy một chương tư tài liệu, nhìn lấy phía trên kia tên, Mộ Phớt nắm mễ đặc nhĩ, Kaido cùng Hắc Hồ Tử lại không ngốc. Việc này qua đi, bọn họ sẽ không lại cùng những người kia có chỗ liên hệ. Chấm ngoặc kép, Lawyer khóe môi nhếch lên mỉm cười. Có ý riêng nói. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Kaido tuy nhiên không cùng Hắc Hồ Tử đánh nhau. Nhưng cái này hạt giống, ta là cho bọn hắn chôn xuống. Đối với những cái kia kiêu hùng mà nói, trừ chính mình, lại có ai là có thể tín nhiệm đâu. Chấm ngoặc kép, chỉ hy vọng như thế đi. Chấm ngoặc kép, đúng. Người gần nhất liền đợi tại hải quân bản bộ, không muốn đi động, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại trước kia. Lawyer như là nói một câu, Aokiji tay cương đứng ở giữa không trung, thật lâu vô pháp buông xuống, thật yên lặng đi thuyền một tuần về sau. Hải quân cùng Lawyer bọn người rốt cục đi vào đệ nhất thế giới cường quốc. Cự nhân tộc, Anba phu chiến sĩ thôn, bởi vì hải quân đề buổi sáng xuất phát sự tình. Cho nên khi Lawyer cập bờ thời điểm, Hạc Trung tướng đã xuất lĩnh lấy bộ đội, cùng từng người cảnh giác nhìn lấy hắn đám cự nhân chờ đợi tại bên bờ. Hai tay ôm ngực, Lawyer nghiêng đầu qua hỏi, nha, cái này tính là gì? Hạ Mã Uy vẫn là trực tiếp trở mặt, nói chuyện trong lúc đó, một cỗ nhàn nhạt long uy từ Lawyer trên thân thả ra ngoài. Vừa mới xin long lanh khí trời lập Mã U ám đứng lên. Còn như khúc nhạc dạo trước bão táp, mặc kệ là phổ thông nhân loại hải quân vẫn là bình quân thân cao tại 10 mét khoảng chừng cự nhân. Đối mặt đáng sợ như thế uy áp, tất cả đều gấp mở đầu nuốt ngụm nước bọt. Đông, Lawyer đầu lệch càng xa. Sau đó hắn một mặt mộng bức nhìn lấy Robin. Ủy khuất nói, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Hạ Mã Uy cùng trở mặt hội chuẩn bị nhiều như vậy thực vật sao? Nhìn xa một chút a. Nghe Robin lời nói, Lawyer lúc này mới phát hiện, tại hải quân cùng cự nhân sau lưng, trưng bày một mở đầu hai tầng lâu cao như vậy cái bàn. Phía trên bưng đầy nấu nướng tốt thực vật, mà lại tại cái bàn kia cách đó không xa. Xin trưng bày một mở đầu đối với cự nhân mà nói không bình thường cỡ nhỏ tiểu trác tử. Phía trên đồng dạng mang lên các món ăn ngon, xác thực. Nếu như là Hạ Mã Uy hoặc là khai chiến, căn bản không cần đến phí công chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Cự nhân tộc cùng hải quân thái độ, vẻn vẹn là bởi vì chính mình hung danh bên ngoài, ắt không thể thiếu cảnh giác cùng đề phòng. Hả, náo hiểu lầm a, có lỗi với a các vị. Lawyer trong nháy mắt thu hồi long uy, lăn lộn không thèm để ý chính mình vừa mới có nhiều dọa người. Đối với cái này, cự nhân tộc bên trong một vị thở pháo, tiến lên một bước đi tới. Hoan nghênh đi vào Anba Phu. Băng Long, Lawyer, ta là cái này bên trong thôn trưởng. Loki, người này cùng còn lại cự nhân tộc không giống nhau. Không chỉ có thân cao liền cao hơn phổ thông cự nhân một mảng lớn. đạt tới gần 20 mét khủng bố độ cao. Mà lại hắn còn không có giống còn lại cự nhân như thế. Dùng đơn giản ra thú kiện hàng thân thể, mặc trên người là đối cự nhân mà nói không bình thường quý giá chọn bộ kim loại khải giáp. Gương mặt thon dài, phía sau treo một thanh so với hắn người xin cao cự đại trọng kiếm. Chỉ là đứng tại này bên trong, người này toàn thân trên dưới liền tản ra tên là bạo ngược khí tức. Giống như một đầu sắp thức tỉnh hồng hoang cự thú. Trừ xấu xí một điểm, Lawyer trông thấy hắn liền nhớ tới Azeroth bộ lạc bên trong A giống. Nghe nói An Ba Phu mỗi một đời lãnh tụ đều là thôn làng bên trong lớn nhất cường đại tồn tại. Không biết còn lại thời điểm có phải hay không cũng là như thế này. Nhưng giờ phút này xem ra, lời đồn đại này không có một tia giả dối. Ngước đầu nhìn lên chứ danh vì Loki An Ba Phu chiến sĩ thôn đại diện thôn trường. Đột nhiên, Lawyer nhảy lên bờ biển. Cả người lấy một loại đáng sợ tốc độ bành trướng. Giống như là tại thổi hơi bóng một dạng. Đám cự nhân sững sờ nhìn lấy Lawyer từ trước tới giờ không đủ bọn họ bàn chân cao tiểu bất điểm. Biến thành ở đây thân cao gần với Loki quái vật khổng lồ. Trong lúc nhất thời cũng chưa có lấy lại tinh thần. Chỉ gặp Lawyer đỉnh lấy viên kia cự đầu rồng. Vươn tay cùng mộng bức bên trong Loki chào hỏi. Dạng này ngươi ta cũng thoải mái một chút. Người nói có đúng hay không? Bản gia, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,